Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, lai lịch bí ẩn. Tại Ikkyo quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một cái Baneri từ cỏ từ bên trong chui ra ngã trên mặt đất. Nó trên thân còn có một chút vết thương, đồng thời nhìn còn rất gầy yếu. Mặc dù Baneri bản thân liền là nửa mét cũng chưa tới tiểu bất điểm, nhưng là cái này một cái nhìn càng thêm nhỏ gầy. A, nguyên lai là chỉ Baneri a. Ikkyo lắc đầu cười khẽ hạ. Hệ thống, quét hình, Baneri giới tính, thư thuộc tính, đặc tính, vụng về thực lực, level 12, 1 tinh, tiềm lực, màu xanh lá, 4 tinh. Đánh giá đây là một cái phát dục dị dạng Baneri, hiện chân lực lượng quá mức nhỏ yếu, dẫn đến sinh tồn đều có độ khó nhất định, lúc này đã là quá độ đói khát, tùy thì cũng có thể hôn mê. Có được màu xanh lá tiềm lực, lấy chủ ký sinh thực lực trước mắt, không đề nghị bắt, không đề nghị bồi dưỡng. Ikkyo nhìn xem Baneri tư liệu, nhếch miệng. Không nghĩ tới chỉ là một cái màu xanh lá tiềm lực Pokemon. Thật đúng là phổ thông đâu. Coi như đã thu phục được dùng tiềm lực thủy tinh cũng bất quá là tăng lên tới màu lam. Khoảng cách màu bạc còn 2 giai đoạn đâu. Hoàn toàn không có một chút tác dụng a. Với lại, vẫn là một cái phát dục dị dạng. Phải biết Baneri cùng nó tiến hóa hình Lopunny đều là lấy chân lực lượng làm chủ. A, con này chân lực lượng còn yếu như vậy, cũng không biết phát dục đi nơi nào. Có lẽ thuần túy liền là chân xương cốt dài sai lệch cái gì. Thật sự là, nguyên bản còn cho là mình vận khí bạo dạp xuất hiện cái gì khó lường Pokemon đâu. Nhìn xem tư liệu, Ikkyo lắc đầu liền không có quá nhiều để ý. Đối Masato gật đầu nói, tốt, đều đã quá buổi tối. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Shirahime chuẩn bị cho ta tốt cơm tối còn không có ăn đâu. Đợi lát nữa đi thời điểm đoán chừng Shirahime đã ngủ đi. May có thể sẽ không ngủ. Đại khái còn đang chờ ta đây. Ngô, nói ra thức ăn lời nói. Trong ba lô có Pokemon đồ ăn cùng trái cây. Người đói lời nói liền ăn đi. Về phần cái kia Baneri thụ thương. Đói khát hay là cái gì? Ikkyo thật lười đi quan tâm. Dù sao cùng mình không có chút quan hệ nào từ rừng pháp tắc cái gì. Đối với loại này nhỏ yếu Pokemon nói tới, dù cho cứu được nó một lần lại như thế nào, tương lai còn không phải sẽ bị cường đại Pokemon săn mồi. Lại nói, Ikkyo sẽ có vào tâm như vậy đi cứu Pokemon. Không đi làm thịt nó cũng không tệ. Masato gật đầu cười, lần nữa bước đi bộ pháp, xem ra cũng không tính hiện đang dùng cơm. Với lại cùng Ikkyo cũng hoàn toàn không thấy Baneri, Ikkyo mỉm cười cũng cùng đi theo đi. Chỉ là, vừa đi 2 bước liền dừng lại. Baneri, Ikkyo dừng bước lại nghi hoặc mà liếc nhìn dường như hôn mê Baneri. Giờ khắc này, Ikkyo nghĩ tới. Baneri ở trong game là Sinnoh địa khu mới có Pokemon a. Bởi vì nơi này không phải trò chơi, ngẫu nhiên cũng gặp được cái khác địa khu mới có Pokemon. Nhưng đó cũng là ngẫu nhiên a. Với lại, Petoburg rừng rậm nói như thế nào đây? Nói như vậy, tại Petoburg trong rừng rậm, sinh hoạt Pokemon, đại bộ phận đều là hệ Bắc Pokemon a. Còn có trong trò chơi không có Bidro đâu. Bây giờ lại xuất hiện một cái Sinnoh mới có Baneri. Xem ra còn không có đồng tộc. Có thể nào để Ikkyo cảm thấy không quỷ gì? Tổng nói tới. Vậy chính là có cổ quái. Có vấn đề. Có bảo bối. Nghĩ tới đây. Ikkyo hai con người tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Nhìn xem Baneri đều nhanh chảy xuống nước miếng. Ikkyo vội vàng hướng Baneri đi đến. Còn đối Masato vẫy tay nói ra. Masato, không nóng này trở về. Chúng ta trước cứu chữa nó một cái. Người đem cái kia ba lô nhỏ lấy ra. Ta cho Lily. À không, Lily không mang điện thoại. Vậy liền gọi cho Shirahime một chiếc điện thoại hỏi một chút tình huống. Hy vọng nàng có thể tỉnh dậy đi. Các loại cứu trị về sau. Khẳng định phải hỏi thăm Banieri một chút tình huống. Ikkyo lại không hiểu Pokemon ngữ. Masado lại không biết nói tiếng người. Chỉ có thể lần nữa dựa vào nghe lời Shirahime. Masado gật gật đầu. Lần nữa chui vào Ikkyo cái bóng bên trong. Sau đó, Ikkyo cái bóng bên trong liền hiện ra cái không lớn ba lô. Cái này cũng lần nữa để Ikkyo cảm khái. Masado thực sự quá tiện lợi. Về sau xem ra đi đâu đều muốn đem Masado mang tới. Tại từ trong ba lô lật ra dược tề. Đồ ăn cái gì? Ikkyo lại lần nữa đem ba lô mất đi trở về. Đi tới Banieri bên người. Vì Banieri nửa mở mắt. Nhìn về phía Ikkyo, nếu không muốn chết liền há mồm. Ikkyo đẩy ra dược tề nắp bình, lạnh nhạt nói lấy, dường như bản năng cầu sinh, lại hoặc là cái gì. Banieri cái gì đều không kháng cự, dựa theo Ikkyo nói như vậy có chút mở ra miệng nhỏ. Ikkyo đem Banieri ôm lấy về sau, liền đem dược tề cho Banieri cho ăn xuống dưới. Còn cần cái kia phun xương hình thuốc trị thương. Không ngừng mà cho Banieri phun. Banieri liền như vậy nhìn xem Ikkyo. Tròn đậu con mắt dần dần ướt át. Cũng không biết là đau đớn dẫn đến. Vẫn là cảm động đưa đến. Thức ăn lời nói. Cái này có hai trái cây. Được rồi. Đoán chừng người cũng không cắn nổi. Vẫn là cho người ăn chút thuốc dinh dưỡng tốt. Nói xong. Ikkyo liền đem cây quả bỏ qua, xuất ra mặt khác một chi dược tề phóng tới Banieri miệng bên cạnh. Banieri nước mắt rốt cục trượt xuống, nhưng vẫn là đem dược tề một ngụm nhỏ uống xong. Ikkyo cũng không nói thêm, các loại Banieri sau khi uống xong, chậm rãi vuốt ve Banieri. Hiện tại chỉ cần chờ Banieri khôi phục lại có thể bình thường giao lưu tình trạng là được. Sau đó mới tốt hỏi thăm nó là thế nào xuất hiện ở nơi này. Nói không chính xác có bảo bối gì manh mối đâu. Masado ngược lại là thừa này từ trong ba lô xuất ra cái trái cây ăn. Còn một bên tò mò nhìn Ikkyo cùng Banieri. Nói đến, Masado đồ ăn ngược lại là có chút phức tạp. Đã có thể giống phổ thông Pokemon như thế ăn bình thường đồ ăn. Lại có thể giống đại bộ phận hệ Ghost Pokemon như thế. Lấy những sinh vật khác Scary Face, tinh thần lực, thể lực cái gì làm thức ăn. Đương nhiên, Ikkyo vẫn là tìm người cho Masado đặc biệt định chế một điểm thực đơn. Chỉ là Masado nhìn đôi cái kia đặc chế đồ ăn không có nhiều yêu thích. Liền cùng thức ăn thông thường đồng dạng đối đãi, meo meo, thẳng đến một hồi lâu về sau. Banieri run run người, đối Ikkyo cười mị mị kêu hai câu. Cái này đều không cần nghĩ, khẳng định là cảm tạ Ikkyo lời nói a. Tốt, những này cũng không cần nói, đợi chút nữa ta hỏi người đáp. Hiểu, Ikkyo đem Banieri sau khi để xuống, liếc mắt Banieri liền móc ra điện thoại, ngoặc kép phẩy, meo, Banieri manh manh đát điểm xuống đầu. Liền tò mò nhìn Ikkyo. Ikkyo cũng lười bút tích. Lần nữa bấm trước đó không lâu đánh tới dãy số. Cái nào mũ may thân ảnh hiển hiện ở trên màn ảnh về sau. Có chút lúng túng cười nói. Ikkyo, Shirahime vừa mới ngủ. Hiện tại, ngươi đem điện thoại phóng tới bên tai nàng là được. Ikkyo nhếch miệng cười cười. A, may không hiểu gật đầu. Vẫn là chiếu vào Ikkyo lời nói đi làm. Chậm rãi đi vào trong chướng bồng. Ikkyo khi nhìn đến trên màn hình hiện ra Shirahime khuôn mặt nhỏ lúc, liền mở miệng cười nói. Shirahime à, ngươi có muốn hay không ba ba? Mụ mụ còn có ngươi cùng một chỗ lữ hành đâu. Muốn mau dậy đi rồi. Ba ba, mụ mụ, ta. Shirahime hồ một cái trừng to mắt ngồi dậy. Gây một bên may giật mình nhìn xem Shirahime. một bộ hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng, mà Shirahime cứ như vậy trừng to mắt ngồi yên, hoàn toàn không có một tí xúc động vết đạn dấu vết. Ikkyo từ trong điện thoại cũng nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, chờ đợi Shirahime hoàn toàn thức tỉnh, bởi vì hiện tại Shirahime vẫn là nửa mơ hồ trạng thái. Nói với nàng cái gì cũng vô dụng thôi. Cứ như vậy một hồi lâu về sau, Shirahime lắc lắc đầu, mới cầm điện thoại lên nhìn xem Ikkyo. Ikkyo nhìn xem Shirahime gật gật đầu, vừa nhìn về phía Baneri liền nói ra, ngươi vì sao lại tại Petoburg rừng rậm? Ngươi không có đồng tộc sao? Baneri nghe được Ikkyo vấn đề, có chút thất lạc cúi đầu xuống, thấp giọng trả lời, meo meo meo tương đương. Tại Ikkyo nhìn về phía điện thoại về sau, Shirahime lại hô hào cái miệng nhỏ nhắn nói, ba ba, ta mới không cần phiên dịch đâu, ngươi vừa rồi đều gạt ta đâu. Ikkyo nhìn xem Shirahime khổ não vuốt vuốt lông mày, vừa còn muốn nói Shirahime nghe lời đâu, cái này náo đi lên, như vậy đi, ta vừa rồi cũng cho Lily nói qua, chờ đến Rasboro City, đem nàng nhận lấy, chúng ta cùng nhau chơi đùa có được hay không? Đến tương lai ta cùng nàng đều bận bịu cho tới khi nào xong thôi, ta sẽ một mực bồi tiếp nàng. Đến lúc đó ngươi, ta, Lily, chúng ta sẽ một mực đang cùng nhau. Ikkyo khẽ cười cười, dường như tại trấn an Shirahime lương. Tốt a, Shirahime chu mỏ một cái nói. Ba ba, ngươi phải nhớ kỹ a. Nếu là dám gạt ta, vậy ta liền rốt cuộc không để ý tới ba ba sẽ không lừa gạt ngươi. Ta Shirahime ngoan nhất, Ikkyo lắc đầu cười cười, ngô, cái kia tiểu bất điểm, nó đang nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.